Thâu Hương Cao Thủ, cải biên, chương 800, coi trọng Vương Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 800, coi trọng Vương Phi. Đồ Đan Tĩnh hoàn toàn không ngờ tới đối phương ngay trước mặt phu quân của mình mà dám khinh bạc mình. Lúc nàng đang muốn quát lớn, thì từ đầu ngón tay đột nhiên truyền đến một làn khí lưu nhiệt năng. Luồng khí kia quỷ dị không bình thường. Đầu ngón tay nàng vừa cảm nhận được, liền trong nháy mắt biến mất vào bên trong thân thể nàng. Trong nháy mắt đó, nàng thấy mình thoải mái kém chút. Hừ, ra âm thanh tới, may mắn thân là Vương Phi được huấn luyện ra giáo, để cho nàng kịp thời mím môi lại. Tuy nhiên trong thân thể nàng cái loại cảm giác khác thường kia càng lúc càng mãnh liệt. Nàng phảng phất toàn thân ngâm mình ở trong nước nóng, đang có một đôi bàn tay vô hình tùy ý vuốt ve nàng. Trong giây khắc Đồ Đan Tĩnh ngây người ra, đột nhiên nàng cảm thấy dưới hạ thể từ chỗ tư mật mình dâng lên một dòng nước ấm. Nàng kinh dị ngẩng đầu tới, thì thấy tay của hắn vẫn nắm bàn tay mình không nhúc nhích. Rõ ràng là không hề động a hát, nhưng thế nào chỗ đó của mình lại là ấm áp, giống như có một tay đang vuốt ve. Đồ Đan Tĩnh mặt hiện màu hồng, bàn tay kia rõ ràng không hề đếm xỉa đến xiêm y cách trở, trực tiếp xâm nhập vào trong âm động của nàng. Những ngón tay thật giống như cá sống vậy, theo cửa âm động dũng mãnh thẳng tiến đi vào, nhanh chóng lấp đầy tất cả khoảng hư không của nữ nhân. Đồ Đan Tĩnh chỉ cảm thấy bên trong nơi riêng tư, dòng nước ấm thật giống như dòng xoáy không ngừng chuyển động cuồn cuộn không dứt, không ngừng mà quấy nhiễu lấy. Cái âm động đã bắt đầu rất nhanh tiết dịch. Đồ Đan Tĩnh liền xấu hổ phát giác được giữa hai chân của mình âm dịch đã ẩm ướt dinh dính. Khuôn mặt thanh tú nóng lên phảng phất bị thoa một tầng phấn hồng. Thực là có lỗi, không cẩn thận chạm phải Vương Phi. Tống Thanh Thư hạ thấp giọng nhanh chóng nói một câu, đồng thời chấn định thu tay về. Không có, không có việc gì. Khi bàn tay đối phương rời đi, Đồ Đan Tĩnh thậm chí còn có một loại cảm giác mất mát tiếc nuối. Tuy nhiên nàng rất nhanh khôi phục lại, quan sát tỉ mỉ lấy đôi mắt Tống Thanh Thư. Từ bên trong hoàn toàn không nhìn thấy chút gì vỏ y gờ xấu xa. Nàng không khỏi âm thầm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ hắn thật sự là không cẩn thận đụng phải ta? Nhớ lại vừa rồi trong chớp mắt cảm giác đạo thiên lôi dẫn ra địa hỏa, Đồ Đan Tĩnh một trái tim đập nhanh. Chẳng lẽ lời của những người kia nói là sự thật sao? Nguyên lai là các phu nhân Vương Phi tông phụ ở trong kinh thành thường xuyên tụ tập nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng nhắc đến chuyện khuê phòng chi nhạc. Có người đã từng nói như là nếu đụng phải nam nhân có mệnh chung chú định, thì chỉ cần chạm vào da thịt của người kia, thì toàn thân nữ nhân trên dưới mỗi một tấc da thịt đều sẽ phát ra linh hồn kêu gọi, khát vọng đầu nhập được đối phương ôm ấp. Chẳng lẽ đường quát biện này chính là nam nhân mệnh chung chú định của ta sao? Đồ Đan Tĩnh có chút hoảng hốt. Trượng phu Hoàn Nhan Lượng chưa từng mang đến cho nàng cái loại cảm giác như thế này. Xem tâm trí của bổn vương làm sao? Như thế nào còn đứng ở ngoài cửa? Hai vị mau mau vào trong, bổn vương sớm đã chuẩn bị tốt tiệc rượu rồi. Hoàn Nhan Lượng thanh âm rốt cục đem Đồ Đan Tĩnh từ trong hoảng hốt giật mình tỉnh lại. Đồ Đan Tĩnh a, Đồ Đan Tĩnh, ngươi đường đường là một vương phi, tại sao có thể có suy nghĩ hoang đường như thế chứ? Đồ Đan Tĩnh liền quay người hướng vào trong phủ đi đến. Không biết Tống Thanh Thư là vô tình hay là cố ý, lúc nàng vừa bước vào một bước thì đụng phải Tống Thanh Thư bất ngờ xoay lại trên đường, làm nàng dừng lại không kịp, cả người lập tức đụng vào đối phương trong ngực. Bộ ngực sung mãn đặt ở Tống Thanh Thư trên cánh tay, bị chèn ép lại phác họa ra đường cong khiến người động lòng. Tống Thanh Thư không lộ ra dấu vết thối sau một bước, cung kính thi lễ, vương phi trước xin mời. Bởi vì Tống Thanh Thư vừa rồi cố ý dùng thân thể ngăn trở ánh mắt Hoàn Nhan Lượng, dẫn đến Hoàn Nhan Lượng không nhìn thấy được chuyện gì phát sinh. Nghe bên này có động tĩnh, liền quay đầu hỏi, phu nhân, xảy ra chuyện gì? Đồ Đan Tĩnh dương cổ nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt. Liên tiếp trùng hợp, nếu nói hắn không phải cố ý, ngay cả tiểu hài tử 3 tuổi cũng không tin. Vì rõ ràng lân đụng này, hai tay của hắn để trên hai bầu vú nàng khẽ bóp. Chỉ bất quá nghĩ đến cái cảm giác lâng lâng kỳ lạ kia làm người sợ hãi. Không biết vì cái gì, nàng cũng không có nói cho trượng phu lời nói thật. Chỉ trấn định tự nhiên đáp một câu, không có gì, tiếp lấy liền nhanh chóng đi đến bên người trượng phu. Sợ rằng lâu một khắc bên cạnh Tống Thanh Thư cũng sẽ phát sinh ra chuyện nguy hiểm gì. Nhìn lấy thân ảnh Đồ Đan Tĩnh có chút bối rối, Tống Thanh Thư khóe miệng hiện lên một nụ cười nhạt. Nhớ lại vừa rồi từ hai lòng bàn tay từ hai bầu vú của Đồ Đan Tĩnh truyền đến co giãn kinh người. Hắn không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thân thể Đồ Đan Tĩnh thanh mảnh, nhưng hai bầu vú lại to tròn sung mãn như thế. Cũng là mỹ nhân cực phẩm. Vừa rồi hắn nhân cơ hội tặng lễ vật sờ đến tay nàng. Thuận thế đem hoan hỷ chân khí đưa vào trong cơ thể nàng. Hoan hỷ thiên pháp vốn là công pháp song tu. Chân khí tự nhiên là mang theo thôi thúc động tình mãnh liệt. Bình thường Tống Thanh Thư rất ít khi dùng tại trên người các nữ nhân của mình. Bất quá đối với nữ nhân của Hoàn Nhan Lượng thì hắn không có khách khí như vậy. Mới vừa rồi còn chỉ là nghiêu đao tiểu thí. Tống Thanh Thư chỉ đưa vào rất ít hoan hỷ chân khí đi qua. Nếu hắn không hề cố kỵ, thậm chí còn làm cho Đồ Đan Tĩnh ngây ngất đê mê sủi lơ tại chỗ. Nhưng hắn hiểu được đạo lý nếu hăng quá hóa dở. Bởi vậy chỉ là tại trong tâm linh đối phương gieo xuống một hạt giống tính dục. Chờ lấy ngày sau thôi động nảy mầm, hoàn toàn dẫn phát trong cơ thể nàng khao khát thèm muốn. Bởi vì bị chính khúc nhạc dạo này, Đồ Đan Tĩnh mất hồn mất vía. Hoàn Nhan Lượng cũng nhìn ra thê tử khác thường. Lại thêm Hoàn Nhan Lượng cũng có lời nói muốn nói riêng cùng Đường Quát Biện. Thế là mấy người rất nhanh chóng kết thúc tiệc rượu. Sau đó Hoàn Nhan Lượng để thê tử dẫn Ca Bích đến hoa viên trong phủ hai nàng cùng nhau đi dạo. Tống Thanh Thư vẫn có chút lo lắng. Dù sao Hoàn Nhan Lượng nổi tiếng bên ngoài, trời mới biết hắn sẽ giỏ cho gì. Tuy nhiên thấy hoa viên cũng nằm trong phạm vi bên trong tầm mắt của hắn. Cho dù xảy ra chuyện gì thì hắn cũng có thể kịp thời cứu giúp cho Ca Bích. Hải Lăng Vương trong phủ có một cái hồ rất lớn. Cả hoa viên dựa vào cái hồ này mà thành. Tống Thanh Thư đi theo Hoàn Nhan Lượng đi vào chính giữa hồ qua một cái cầu. Đến cái đình nghỉ mát thì ngồi xuống. Ở trên cao nhìn qua thủy tạ lầu các. Trên mặt lộ ra kinh ngạc. Chú ý tới thần sắc của hắn. Hoàn Nhan Lượng cười hỏi. Đường Quát huynh, cảm thấy cái hoa viên như thế nào? Tại một nơi bắc địa khô cằn mà lại tạo nên một vùng phong vận sông nước Giang Nam như thế này. Quả thực là điêu luyện sắc sảo. Tống Thanh Thư từ đáy lòng cảm thán nói. Hoàn Nhan Lượng lại thở dài. Cho dù điêu luyện sắc sảo như thế nào đi nữa, so ra cũng kém phong cảnh chính thức của vùng sông nước Giang Nam. Đường Quát huynh, người biết bổn vương bình sinh nguyện vọng lớn nhất là cái gì không? Tống Thanh Thư một mặt cổ quái, ánh mắt nhín chung quanh loạn chuyển, nhìn thấy trên cây cột của đình nghỉ mát đề một bài thơ. Liền có chủ ý, lý xa đất hỗn đồng, Giang Nam khởi hữu biệt cương phong, đề binh bách tây hồ thượng, lập mã ngô sơn đệ nhất phong. Trong câu thơ đầu tiên nhắc tới, lý xa đất hỗn đồng, có nguồn gốc từ Tần Thủy Hoàng nhất thống sáu nước. Chỉ bằng vào một câu nói kia cũng có thể thấy được Hoàn Nhan Lượng trong lòng không thần phục hoàng đế hiện nay. Chẳng qua nếu nói toạc ra thì đối với Tống Thanh Thư không có chút nào tốt. Nên hắn giả bộ nhìn không hiểu những lời ẩn ý này. Thơ hay, chắc hẳn nguyện vọng lớn nhất của vương gia chính là mang binh chinh phục Nam Tống. Đường Quát huynh quả nhiên là tri âm của bổn vương. bình sinh nguyện vọng lớn nhất cũng là bắt chước Tiên Liệt đời trước. Chinh phục Nam Tống, Hoàn Nhan Lượng cũng là âm thầm kinh hãi. Thấy Tống Thanh Thư không có nhìn ra ý tứ của bài thơ vừa rồi thì thở một hơi. Quá bất cẩn, phải cho người đem bài thơ này cạo bỏ, nếu không thì sớm muộn gì cũng dẫn tới mầm tai vạ. Không muốn tiếp tục cái đề tài này nữa. Hoàn Nhan Lượng tơ liền có chủ ý. Đối Tống Thanh Thư cười nói, Đường Quát huynh, còn nhớ rõ bổn vương lần trước hứa hẹn gì không? Hôm nay ở trong vương phủ đã đi quanh, cảm thấy cơ TH Iota ép nào coi trọng thì cứ việc nói với bổn cương. Tống Thanh Thư mỉm cười, tại nơi đây xem ra, ta cảm thấy chỉ có vương phi là tuyệt vời nhất. Cách chương.